Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 04, duy nhất biện pháp. Converter, Đá Kêu, Chân Quân, Tần Vân xuyên thấu qua nhân quả truyền âm, khẩn cầu, ta hiểu rõ chút ép buộc, nhưng vẫn là xin mời Chân Quân ngẫm lại biện pháp, mau cứu đại xương thế giới ức vạn sinh linh. Ta Tần Vân định không quên Chân Quân đại ân đại đức. Còn xin Chân Quân, thương hại ta đại xương thế giới chúng sinh, mau cứu bọn hắn. Trương Tổ Sư cũng nhân quả truyền âm nói. Trong tinh không, Dương Tiễn nghe được Tần Vân, thần tiêu đạo nhân truyền âm, lại khẽ lắc đầu. Cho dù là hắn, cũng có rất nhiều chuyện bất lực. Ta không cách nào chân thân giáng lâm tiểu thế giới, cũng không giúp được các ngươi. Dương Tiễn truyền âm nói, diệt tinh ma đầu hỗn độn thần ma thân thể cùng tiên thiên linh bảo, thái âm bàn, rất là phù hợp. Thực lực tăng lên không nhỏ, bây giờ ngay cả 108 vị thiên cương địa sát bày trận đều không phải là đối thủ của hắn. Phóng nhãn tam giới, tại tiểu thế giới, ai cũng không làm gì được hắn, thiên đình cùng Phật môn đều không cách nào. Tần Vân truy vấn, thiên đình Phật môn, cũng không phải không gì làm không được. Dương Tiễn đáp lại nói, Tần Vân trầm mặc, nguyên bản hắn gửi hy vọng ở thiên đình Phật môn, gửi hy vọng trong tam giới một chút thần thông quảng đại hạng người. Nhưng hiển nhiên tại tiểu thế giới, diệt tinh đại tôn giả, chính là vô địch. Tần Vân quay đầu nhìn lại. Xa xa nhìn về phía thần tiêu môn phương hướng, hắn cảm giác đến có kinh khủng lực lượng lôi đình tiến vào thần tiêu môn nội bộ. Trương Tổ Sư hắn đột phá, ngoặc kép, trong thần tiêu môn, Trương Tổ Sư khoanh chân ngồi, chung quanh có 12 vị lôi đình thần ma hóa thân vờn quanh. Khủng bố lôi đình màu tím ở trên người hắn du tẩu. Khí tức cũng so với quá khứ cường đại quá nhiều. Hắn nhiều năm qua, lĩnh hội sâu nhất chính là thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Hắn thần tiêu lôi pháp căn bản chính là nguồn gốc từ tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Tại lôi thú phủ lúc, hắn học được đô thiên thần lôi trận. Đó cũng là lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận làm căn bản sáng lập ra một môn lôi pháp đại trận. Trương Tổ Sư tu hành đến viên mãn về sau, làm hắn đối với thập nhị đô thiên thần sát đại trận lĩnh hội càng sâu. Ngay cả thần tiêu lôi pháp cửu trọng pháp môn đều có chút nắm chắc. Lôi thú phủ tu hành hơn nghìn năm, lại phục dụng tiên thiên lôi quả. Trương Tổ Sư thần tiêu lôi pháp cửu trọng pháp môn cũng có 8 thành nắm chắc. Lần này nhất định phải đột phá. Cho dù lôi pháp không đủ viên mãn, cũng không lo được, mà kết quả thì là, hắn thành công, thiên tiên cửu trọng, Trương Tổ Sư nhãn tình sáng lên, hắn tự sáng tạo pháp môn căn cơ cực sâu, tự nhiên vừa đột phá pháp lực liền thẳng đến thiên tiên cửu trọng. Thể nội nguyên bản lục trọng pháp lực không ngừng tại chuyển biến, hết thảy như sở liệu. Ta môn này thần tiêu lôi pháp tuyệt đối là tam giới nhất đẳng lôi pháp. Không thua gì tát sư huynh thiên cương lôi pháp. Trương Tổ Sư trong lòng cũng nổi lên kích động. Dù sao cũng là mấy ngàn năm tu hành truy cầu. Đi theo hắn lập tức từ trong hoàng bì hồ lô lấy ra một viên tiên đan. Phục dụng sau lập tức bổ sung pháp lực. Tăng tốc pháp lực chuyển hóa. Nếu là có thể cứu quê quán thế giới chúng sinh, ta tình nguyện bỏ qua thần tiêu cửu trọng lôi pháp. Trương Tổ Sư đứng lên. Siêu siêu siêu. 12 vị lôi đình thần ma hóa thân hóa thành lưu quang dung nhập trong cơ thể hắn. Siêu. Hắn liền bay ra bế quan tĩnh thất. Sao sao sao sao sao sao Đông Hải gần biển trên không. Tần Vân cùng Y Tiêu ngay tại nơi này. Liếc nhìn hư không Na Di xuất hiện ở một bên Trương Tổ Sư. Trương Tổ Sư khí tức rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Cùng tát sư huynh, châu đạo nhân bọn hắn đều tương đương. Ta tới, Trương Tổ Sư ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngoài trận pháp, hai đầu cánh tay màu đỏ phảng phất như trụ trời kia từ mây mù chỗ sâu giáng lâm. Hai bàn tay to đều phảng phất hai tòa liên miên mấy trăm dặm hỏa hồng đại sơn. Từng cây ngón tay cứng cỏi sắc bén, trực tiếp chộp vào trận pháp trên lồng ánh sáng, muốn cào nát, tám tòa đại trận đều tại rung động, tạo nên từng đợt gợn sóng. Thiên đình Phật môn đều không cách nào, chân quân để cho chúng ta dẫn người trốn. Tần Vân cũng ngẩng đầu nhìn, người ta liên thủ thử nhìn một chút, nhìn có thể hay không ngăn hắn một ngăn. Trương Tổ Sư nói ra, tốt, thử một lần. Tần Vân tâm ý khẽ động, tinh quang tràn ngập chung quanh, bắt đầu ngưng kết 360 chuôi tinh thần phi kiếm. Trương Tổ Sư thì là vung tay lên, lập tức có 12 vị lôi đình thần ma hóa thân bay ra. Mỗi cái lôi đình thần ma đều nắm lấy một cây trận kỳ, bố trí ra đại trận. Diệt! Trương Tổ Sư sau lưng càng lộ vẻ hiện một tấm to lớn phù lục màu tím hư ảnh. Nương theo lấy một tiếng quát mắng, có một sợi lôi đình màu xám tại trong trận pháp sinh sôi, tản ra hỗn độn khí tức. Sợi lôi đình màu xám này cấp tốc hướng phía trên bay đi. Đồng thời còn có 360 chuôi tinh thần phi kiếm cũng cùng nhau bay đi lên. Trên bầu trời trận pháp lồng ánh sáng có chút nhộn nhạo. Tùy tiện thả lôi đình màu xám này cùng rất nhiều phi kiếm đi ra. Có thể vừa đi ra ngoài, ngoại giới chính là thái âm lĩnh vực không ngừng trở ngại lấy tinh thần phi kiếm cùng lôi đình màu xám kia. Hai to lớn bàn tay màu đỏ lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. 360 chuôi tinh thần phi kiếm lập tức hóa thành mấy trăm dặm phạm vi, thủy tù lung, cuốn lấy trong đó một tay trưởng, nhưng bàn tay lớn màu đỏ kia lại phảng phất không bị ảnh hưởng. Tiếp tục đánh ra xuống, tại trong quá trình đập xuống, thủy tù lung liền nhanh chóng phá thành mảnh nhỏ tiêu tán. Phốc! Sợi lôi đình màu xám kia đã là hỗn độn cấp độ lôi đình, so sánh kim tiên chiêu số, có thể bàn tay màu đỏ to lớn kia đánh ra dưới. Sợi lôi đình màu xám kia bổ vào bàn tay nham thạch màu đỏ kia to lúc, bàn tay có chút rung động dưới, lôi đình màu xám liền hoàn toàn chôn vùi. Oanh! Oanh! Hai cái to lớn bàn tay lớn màu đỏ, ngón tay như lưỡi dao, lại lần nữa chụp vào trận pháp lồng ánh sáng, khiến cho trận pháp lồng ánh sáng rung động đi lại đạo đạo gợn sóng. Về phần Tần Vân cùng Trương Tổ Sư chiêu số, căn bản vô dụng. Tần Vân cùng Trương Tổ Sư nhìn xem màn này, cũng trầm mặc. Kỳ thật cái này sớm tại trong dự liệu. Phật môn 18 vị La Hán, Thiên đình 108 vị thiên cương địa sát bọn hắn hợp lực ra chiêu. Cho dù cách mấy vạn dặm trải qua thái âm lĩnh vực trùng điệp suy yếu, nhưng công kích trên người diệt tinh đại tôn giả, uy hiếp hay là so Tần Vân, Trương Tổ Sư hai người bọn họ mạnh hơn không ít, đều không có tác dụng gì. Hai người bọn hắn, châu chấu đá xe mà thôi. Nếu ngăn không được, cũng không cần chịu chết. Bảo đảm lấy hữu dụng chi thân, tương lai lại báo thù cũng không muộn. Trong tinh không Dương Tiễn nhìn xem màn này, lại là truyền âm khuyên, làm nhanh lên quyết định đi. Quê quán các ngươi trận pháp ngăn không được quá lâu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trương Tổ Sư trong mắt đều lộ ra cấp sắc. Mấy ngàn năm qua, hắn một mực bảo hộ lấy thế giới này, đây là quê hương của hắn, rễ của hắn, hắn tại nơi này khai tông lập phái truyền đạo, hắn đời đời kiếp kiếp ở đây, hắn đời đời con cháu cũng ở đây. Quê quán ức vạn sinh linh hủy diệt, so giết hắn còn khó chịu hơn. Tần Vân, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta còn có cái gì biện pháp sao? Trương Tổ Sư nhìn về phía một bên Tần Vân, Tần Vân cũng nhìn về phía nơi xa. Ánh mắt xuyên thấu qua hư không, tùy tiện nhìn thấy vùng đại địa này mỗi một chỗ. Trên vùng đại địa này, vô số người đều ngẩng đầu nhìn không trung, nhìn xem mây đen to lớn che đậy nửa cái bầu trời kia. nhìn thấy mỗi lần kia hạ xuống, đánh vào trận pháp trên lồng ánh sáng cánh tay màu đỏ. Vô số người vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, vì đó vạn phần hoảng sợ, từng cái mong mỏi, Ngọc Hoàng Đại Đế phù hộ, chấm ngoặc kép, Quan Âm Bồ Tát phù hộ, Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ, chấm ngoặc kép, vô số người tại hướng thần Phật cầu xin, Hy Nhi đừng sợ, đừng sợ, cũng có tuổi trẻ phụ nhân ôm con tuổi nhỏ Hai Đồng. Hai Đồng nhìn xem không trung tràng cảnh cũng e ngại vô cùng. Khắp nơi tràng cảnh, Tần Vân nhìn xem, hắn thậm chí nhìn thấy tứ hải ở trong những thủy tộc kia cũng xuyên thấu qua mặt biển. Bất an nhìn lấy bầu trời, đây là sinh ra hắn nuôi nấng hắn quê hương, càng có ức vạn vô tội sinh linh. Diệt Tinh Đại Tôn giả hai cánh tay rất lợi hại, có thể hủy tiên thiên linh bảo. Hiện tại cũng tại phá hư trận pháp, Trương Tổ Sư xa xa nhìn xem, có thể nhìn thấy rất nhiều bố trí trận bàn trận kỳ bắt đầu bị hao tổn. Đoán chừng chỉ có thể chống đỡ thời gian đốt hết một nén hương. Nếu thật không có cách, cùng chết, không bằng có thể cứu mấy cái đi, mang theo một số người rời đi. Trương Tổ Sư rốt cục nói ra, còn có một cái biện pháp. Tần Vân mở miệng, Trương Tổ Sư, Y Tiêu đều giật mình nhìn về phía Tần Vân. Biện pháp gì? Trương Tổ Sư lộ ra nét mừng. Vân ca, ngươi có biện pháp? Y Tiêu cũng không dám tin tưởng. Thiên đình Phật môn đều không cách nào. Tần Vân có cái gì biện pháp? Oanh, Tần Vân nhất niệm triệt hồi che lấp pháp thuật. Phàm là nguyên thần tam trọng đỉnh phong đều sẽ che lấp pháp thuật. Lừa qua thiên đạo cảm ứng, trì hoãn độ kiếp, giống sống mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm nguyên thần địa tiên cũng thường gặp rất. Trong tam giới đều có cố ý một mực dừng lại tại nguyên thần cảnh tu luyện thần thông. Thực lực đều có thể so sánh đại năng, giống Phật môn La Hán cũng là như thế. Bực này che lấp pháp thuật rất phổ biến. Tần Vân mà bây giờ triệt hồi pháp thuật, chính là cố ý dẫn động thiên đạo cảm ứng, giáng lâm thiên kiếp, ầm ầm, Tần Vân phía trên vẻn vẹn ngàn trượng chỗ. Bắt đầu có mây đen hội tụ, Tần Vân ngẩng đầu nhìn, đồng thời phẩy tay áo một cái đem thê tử bên cạnh Y Tiêu Na Di đến nơi xa. Ngươi đang làm gì? Trương Tổ Sư càng là giật mình, nhìn lên trời không kiếp mây hình thành. Đây là thiên kiếp. Ngươi chẳng lẽ muốn độ kiếp? Ngươi sáng chế kiếm tiên nhất mạch thiên tiên pháp môn. Đây là duy nhất biện pháp. Tần Vân nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.